Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, giao thủ. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn kinh ngạc phát hiện, kia miệng núi lửa phía dưới, lại có dòng nham thạch trôi, nhưng là, tòa này núi lửa không phải Ngủ Đông núi lửa sao? Núi lửa bình thường phân ba loại, núi lửa chết. Núi lửa hoạt động cùng Ngủ Đông núi lửa. Núi lửa chết là đã từng phun phát qua, nhưng bị xác định đã sẽ không lại phun phát. Núi lửa hoạt động tự nhiên tương phản, là dù ai cũng không cách nào xác định lúc nào sẽ phun phát. Về phần Ngủ Đông núi lửa, thì là xen vào giữa hai bên, đã từng phun phát qua, nhưng từ xa xưa tới nay ở vào đối lập đứng im trạng thái núi lửa. Nhưng vẫn vốn có núi lửa năng lực hoạt động, hoặc còn không thể kết luận nó đã đánh mất núi lửa năng lực hoạt động. Hoặc là lại dùng cái đơn giản chút thuyết pháp, vậy liền là tạm thời sẽ không phun phát núi lửa. Đã nhưng như thế, những cái kia phun trào nham tương là thế nào chuyện? Dạng như vậy căn bản không giống như là Ngủ Đông núi lửa, mà là núi lửa hoạt động. Vẫn là mắt thấy liền có khả năng phun phát loại kia. Đám kia đáng chết sứ đồ đi lại đến cùng làm rồi cái gì? Diệp Sát trong đầu không khỏi xẹt qua này ý nghĩ. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát phía sau bỗng nhiên gió mạnh nổi lên. Diệp Sát lập tức lách mình hướng về mặt bên nhảy. Thủy tinh kiếm to liền lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới. Lại là Nam Dung chi thế đã truy chạy tới. Leng keng, nhìn lấy Nam Dung chi thế lần nữa giơ kiếm vung chặt. Diệp Sát đem kinh suốt quét ngang, liền đem thủy tinh kiếm to cho tiếp rồi xuống tới. Hai người đồng thời bàn tay trái ấn xuống thân kiếm, lẫn nhau thôi động lấy so sánh lực. Nhưng Diệp Sát tâm tư lại không còn phía trên này, mà là không tự chủ được dò xét lấy miệng núi lửa tình huống. Đến cùng tại sao phải ngăn cản chính mình lên núi? Rất hiển nhiên, sứ đồ đi lạc khẳng định sợ sệt chính mình đi lên đỉnh núi sau làm những cái gì. Nhưng tình huống dưới mắt xác thực trên Diệp Sát có chút không nghĩ ra. To lớn kim loại giá đỡ, giống như một cái hình lưới, đính tại miệng núi lửa vách trong. Phía trên treo lấy xích sắt hướng xuống rủ xuống. Ngủ Đông núi lửa tựa hồ biến thành rồi núi lửa hoạt động. Kia bồng bềnh tại miệng núi lửa phía trên hồng mang có chút quỷ gì. Nhưng tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ tác dụng. Dưới mắt Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế liền tắm rửa tại kia hồng mang bên trong. Cho nên, sứ đồ đi lại đến cùng tại làm cái gì? Chính mình lại có thể làm cái gì? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên lắc cổ tay. Đem Nam Dung chi thế cho cưỡng ép đẩy ra. Lại nhìn rồi mắt miệng núi lửa. Diệp Sát bỗng nhiên tâm niệm nhất động. Tiếp lấy mãnh liệt hướng về miệng núi lửa nội nâng cánh tay vung lên. Nâng trưởng thành đao. Dùng sức chém xuống. Một đạo đao gió đột nhiên xuất hiện. Sau đó hướng về miệng núi lửa nội rơi xuống. Chém chúng ra đỡ. Chi kia đỡ là dùng một cây cốt thép giao thoa lập nên. Diệp Sát một kích rơi xuống sau. Một cây cốt thép lập tức liền bị chém đứt. Phát ra chói tai, két, âm thanh. Dừng tay, Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng. Lập tức lại hướng về Diệp Sát đánh tới. Hai tay cầm kiếm, hướng lấy Diệp Sát liên tục chặt chém. Diệp Sát khiêu xuống chân mày. Chính mình chính là tùy tiện thi một chút, không nghĩ tới Nam Dung chi thế phản ứng như thế lớn. Khó nói chính là đơn thuần sợ sệt chính mình phá đi kia tòa kim loại giá đỡ. Điều này cũng làm cho Diệp Sát tò mò, kia tòa kim loại giá đỡ đến cùng là dùng làm gì? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên trái phải xê dịch bước chân, liên tục né qua Nam Dung chi thế hai kiếm. Sau đó mãnh liệt nhấc chân liền là một cái quét ngang. Nam Dung chi thế bên hông chịu rồi một cái. Biểu lộ hơi xoay cong. Sau đó hướng về phía sau liền lùi lại. Vẫn còn chưa kịp cùng đứng vững thân hình. Sóng xung kích. Diệp Sát thuận thế khoát tay, một đạo lực lượng vô hình liền từ Diệp Sát trong lòng bàn tay tuôn ra. Hung hăng mệnh Trung Nam cho biết thế, phịch một tiếng, Nam Dung chi thế liền bị đánh bay ra ngoài, rơi vào đất trên, Nam Dung chi thế kém chút hướng lấy miệng núi lửa nội ngã vào đi. Cũng may đúng lúc đem thủy tinh kiếm to hướng mặt đất một đâm. Này thân hình vừa đứng vững, xem ra chúng ta có thể đem sự tình biến đơn giản chút. Diệp Sát lần nữa mắt nhìn miệng núi lửa nói, mặc dù không biết rõ các ngươi tại làm những cái gì, nhưng là các ngươi tựa hồ không muốn để cho ta đem kia kim loại giá đỡ phá đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt khoát tay, lần nữa dùng sức hướng lấy miệng núi lửa nội phương hướng nhấn rơi. Gió chảy nổi lên, một mảnh bạo ngược gió chảy hướng lấy miệng núi lửa nội ép xuống dưới, đem kim loại giá đỡ cốt thép cho cắt đoạn. Diệp Sát mỉm cười nói, đã nhưng là các ngươi không muốn nhìn thấy, vậy liền là ta phải làm. Diệp Sát như cũ không biết rõ sứ đồ đi lại nghĩ muốn làm cái gì. Nhưng từ lúc trước thăm dò bên trong, Nam Dung chi thế phản ứng đã rõ ràng nói cho Diệp Sát. Nàng không hy vọng Diệp Sát phá hư kim loại giá đỡ. Đã nhưng như thế, vậy mình liền cứ phá hư liền tốt rồi. Nhìn lấy cốt thép không ngừng đứt gãy, hướng về núi lửa nổi sập rơi, Nam Dung chi thế lập tức đỏ rồi con mắt, mãnh liệt lần nữa nhào lên, hướng về Diệp Sát bay nhào mà đến. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, lộ ra nụ cười, này nữ nhân đã mất lý trí rồi. Rồng gầm, đón trên Nam Dung chi thế, Diệp Sát không chút do dự há mồm gào thét, chói tai rồng gầm tiếng vang lên, chung quanh khí lưu biến hỗn loạn, cuồng phong gào thét, Nam Dung chi thế bước chân lập tức liền đình trệ xuống tới. Giờ thủy tinh kiếm to, biểu lộ dữ tợn, lại không cách nào tiến thêm mảy may, răng rác, kia thủy tinh kiếm to trên, bỗng nhiên phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một đạo to lớn vết rạn xuất hiện ở thủy tinh kiếm to thân kiếm trên. Nam Dung chi thế tâm lý không khỏi lộp bộp một chút. Cách cách, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy cái kia đạo vết rạn hoàn toàn xuyên qua rồi thủy tinh kiếm to thân kiếm. Sau đó thân kiếm nhẹ vang lên lấy, liền triệt để vỡ vụn ra, biến thành một đống vỡ tan mảnh vỡ, rơi xuống tại mặt đất trên. Nam Dung chi thế trong tay kia thanh thủy tinh kiếm to rốt cục triệt để báo tiêu. Nam Dung chi thế nhìn lấy vỡ vụn thủy tinh kiếm to, có một ít sững sờ. Diệp Sát ngẩng lên đầu, nhìn lấy Nam Dung chi thế nói, ngươi bây giờ còn cầm cái gì cùng ta chiến? Diệp Sát bỗng nhiên mở ra hai tay, bốn phía gió chảy bỗng nhiên biến vô cùng bạo ngược. Tại ngọn núi bốn phía, đao gió không ngừng vọt tới vách núi, sau đó vô số đá vụn liền thuận lấy ngọn núi đổ sụp xuống dưới. Bát phương mưa gió, Diệp Sát hiện tại cảm giác rất tốt, có lẽ là bởi vì tại đỉnh núi duyên cớ, gió chảy xác thực không nhỏ, mà lại, hôm nay bầu trời có chút âm trầm, tầng mây ép cực địa, khả năng sẽ trận tiếp theo mưa. Bất kể nói thế nào, hết thảy tựa hồ cũng thoạt nhìn đối Diệp Sát càng có lợi hơn một chút. Huống chi, Nam Dung chi thế còn mất đi rồi chính mình vũ khí. Nam Dung chi thế rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn lấy Diệp Sát nói, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi có thể để cho mặt trăng hiện tại liền xuất hiện sao? Nam Dung chi thế kia thanh nguyệt nha nhận, ngược lại là Diệp Sát có chút kiêng kỵ vũ khí, lại có thể dẫn tới ánh trăng công kích, uy lực cực lớn, bất quá, dưới mắt khoảng cách ban đêm sớm vô cùng, Diệp Sát cũng không tin Nam Dung chi thế có thể biến ra một vầng trăng đến. Nam Dung chi thế đưa tay đưa đến sau thắt lưng, nắm chặt đoạn đao chuôi đao nói, ta cũng không chỉ nguyệt nha nhận một cái vũ khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung chi thế đem đoản đao rút ra, cầm ngược lấy, đưa ngang trước người, kia thanh đoản đao rất là cổ phác, hoa hạ gió, cổ xưa vỏ đao, cây mun chuôi đao, nếu như không phải bảo tồn rất tốt, thân đao sáng như bạc, lưỡi đao sắc bén, chỉ nhìn một cách đơn thuần tạo hình, Diệp Sát sẽ coi là này thanh đoản đao là từ tòa nào đó hoa hạ trong viện bảo tàng tìm ra lão cổ hủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.